chú nhỏ là chồng, chương 11 anh ghen rồi nè một, góc truyện audio.com, em không biết chả lẽ giờ tôi nói qua chú ngủ ở phòng em, lúc đó cá 100. Chị An Thi sẽ đánh tôi mất, cổ em sao đấy? Nhìn thấy những dấu đỏ trên cổ tôi chị An Thi hỏi lúc sáng tôi đó bôi kem lên chỉ giúp giảm bớt đỏ chứ không che được. Tôi thật sự nghi ngờ chú có phải cầm tinh con chó không nên mới có thể cắn đau như vậy, nhớ lại cảnh tối qua chú cúi đầu cắn rồi liếm, với vẻ gợi tình như vậy làm tôi đỏ cả mặt. Nghi sao đấy? Nhìn tôi thất thần chị lại kêu tên tôi. Mỗi chị ơi mỗi em. Em đi học đây nói rồi tôi đi nhanh ra ngoài để lại chị An Thi vẻ mặt khó hiểu nhìn theo miệng không tin lại hỏi. Nhà nhiều muỗi với kiến dữ vậy hả? Đến lớp học mà tôi chưa nghĩ đến chú mãi nhớ những lời chú nói, nhớ hành động của chú đến thất thần. Nghi ơi bà sao vậy, Nghi, kêu mãi không thấy tôi trả lời nên con bạn quyết định đánh tôi một cái. Đau điên hả, tôi bị đánh đau muốn khóc liếc con bạn đây là Ngọc Nghi con bạn trong nhóm tôi chơi chung. Bà làm gì mà lúc nãy thầy giải bài không nghe, đang yêu tôi đỏ cả mặt nhìn con bạn kiểu sao mày biết tao đang yêu. Mặt bà hiện lên hai chữ đang yêu kìa ai với Định Lâm Định Lâm là anh bạn lần trước hẹn hò nhóm chung. Không có yêu gì đâu tao đang suy nghĩ tí thôi. Con bạn tỏ vẻ không tin nhìn tôi nghi ngờ. Anh yêu ơi anh có biết em yêu anh nhiều lắm. Đây là tiếng chuông điện thoại tôi cầy riêng cho chú. Má gớm thế chuông điện thoại ghê vậy ai gọi đấy. Tôi liếc con bạn không trả lời cầm điện thoại lên nghe. Alo, bảo bố nhớ em quá. Giọng chú khàn khàn làm tai tôi đỏ ửng lên. Cháu cũng vậy, tôi trả lời điện thoại mà con bạn chưa kế bên nhìn tôi vẻ khó hiểu. Đầu dây bên kia người đàn ông nhìn bản bệnh án khẽ nở nụ cười. Tí có học không? Không cháu hết tiết rồi. Được xíu anh qua rước em đi ăn. Vâng, cúp điện thoại con bạn nãy giờ im lặng lên tiếng. Tình chú cháu ghê nha ai khai mau không tao mét chú mày nè con. Con bạn nhìn tôi cười to như bắt được điểm yếu của tôi liếc nó một cái rồi lạnh lùng nói. Tao khách mày đó xem ổng làm gì được tao. Nói rồi tôi đứng dậy cầm cặp rời đi bỏ lại con bạn vẻ mặt khó hiểu. Ra khỏi trường tôi đứng đợi chú lúc này một anh bạn đi lại vỗ vai tôi là Định Lâm. Giai Nghi yêu dấu nhớ mình không? Cậu bạn này cười tươi nhìn tôi nụ cười tỏ nắng làm con gái say mê. Nhớ cảm ơn cậu lần đó. Tôi cười đáp trả lại cậu bạn này muốn hỏi tôi gì đó nhưng không dám mở miệng thì phải. Có gì cậu chứ nói đi. Tôi hỏi cậu bạn này xem thử tôi giúp được gì không? Cậu có bạn trai chưa? Chưa có, tôi trả lời dù gì tôi chưa đồng ý tỏ tình của chú nên không tính là bạn gái của chú. Tớ cũng chưa có bạn gái hay là, tôi hiểu cậu bạn này muốn nói gì tiếp theo nhưng tôi thật sự không biết nên từ chối thế nào, tôi cảm thấy mình rất có lỗi với cậu bạn trước mặt. Không khí rất trong lành giờ lại ngột ngạt vô cùng, tiếng còi xe vang lên làm tôi và cậu bạn giật mình nhìn chỗ cách tôi và cậu bạn không xa, là chiếc BMW đang đậu. Nhìn sơ qua tôi đã biết đây là xe của chú. Chú tớ đến đón đi trước nhé, tạm biệt, cách chương.